kỳ thật Tiêu Văn đã bắt đầu chuẩn bị thả ra phong tới. Lấy Tống Khúc giải phẫu đổi tim làm nổi danh cơ hội nhưng thật ra không tồi. Đương nhiên, Tống Phụ không có khả năng làm chính mình bảo bối nữ nhi làm người. Thể, thật, nghiệm, ở nhân tạo khí quan không có xác định hoàn toàn vô hại trước hắn vẫn là không dám làm nữ nhi tiếp. Thu nhân tạo trái tim, cho nên Tống Khúc giải phẫu đổi tim còn phải đẩy sau đã có yêu cầu đổi khí quan người bệnh sử dụng. Nhân tạo khí quan thành công khỏi hẳn lúc sau, ở quốc nội tiến hành người, thể, thật, nghiệm là thực khó khăn, bất quá Tiêu Văn làm khai quải nam nhân, lại sớm liền cùng quốc gia làm tốt quan hệ, cho nên âm thầm chiêu mộ người tình nguyện hành động thực thuận lợi. Có quá nhiều yêu cầu đổi thận đổi tim người bệnh, thận nguyên trái tim nguyên quá khó tìm đến xứng đôi, cho dù tìm được rồi cũng không nhất định có thể sử dụng. Rốt cuộc đại người sống không muốn hiến cho ngươi có thể làm sao bây giờ? Cho nên mới sẽ có màu đen nhân thể khí quan giao dịch. Tống gia nhân tài sẽ hại thân nữ nhi mệnh. Tiêu Văn âm thầm tìm không sống được bao lâu chỉ có thể đánh cuộc một phen yêu cầu đổi tim người. Tình nguyện người bệnh tới tham dự lâm sàng thực nghiệm mini giải phẫu đổi tim như cũ là ở chữa. Bệnh khoang tiến hành, bất quá này chữa bệnh khoang đã cùng ngoại bán gia đình bác sĩ kém thật nhiều. Nó gia tăng rồi rất nhiều tinh vi vô cùng máy móc cánh tay cùng rất nhiều giải phẫu dụng cụ. Còn có chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền mặt sắt đào tạo Dương Lý Chính có một viên bang bang nhảy. Lên sống trái tim monster này trái tim đúng là lấy người bệnh gen dùng 3D sinh vật đóng dấu kỹ. Thuật đào tạo ra tới khỏe mạnh trái tim. Cùng người bệnh trong cơ thể sinh trưởng trái tim duy nhất bất đồng địa phương chính là nó là khỏe. Mạnh, giải phẫu đổi tim ở tinh vi máy móc cánh tay khống chế tinh chuẩn hạ tiến hành đến phi thường thuận. Lợi, Tiêu Văn phái một đám chuyên gia bác sĩ đổi tâm giải phẫu lúc sau người bệnh tiến hành rồi trong. Khi không ngắn quan sát cùng kiểm tra, xác định không có bất luận cái gì di chứng sau, mới tiếp tục tiến hành tiếp theo giải phẫu. Đương Tiêu Văn tuyển định một đám người tình nguyện đều khỏe mạnh xuất viện sau. Hắn đem mấy khởi thành công giải phẫu đổi tim tư liệu chia Tống Phụ. Tống Phụ lập tức mừng rỡ như điên mang lên Tống Mẫu cùng Tống Khúc tới tìm Tiêu Văn. Bởi vì Tống Khúc thân thể không tốt, Tống gia người cũng không có nói cho nàng tìm được rồi nàng tỷ tỷ Tống ca sự tình. Cho nên Tống Khúc còn không biết chính mình này giải phẫu đổi tim sau lưng nội tình. Tiêu Văn lần đầu tiên cùng Tống Khúc chân nhân gặp mặt. Nói thật, ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, bởi vì nàng bị Tống gia người sủng đến thật sự có chút điêu ngoa. Cái loại này, trong thiên hạ toàn nàng mẹ thái độ cũng khó trách Thần Viễn chịu không nổi nàng. Cùng Tống Khúc này công chúa bệnh hoạn giả một đối lập. Tiêu Văn cũng cảm thấy Ân Lam kia điểm mỹ ôn nhu nữ hài so nàng không biết hảo đến chỗ nào vậy. Đi theo gần nhất Tống Mẫu còn đối Tiêu Văn giải phẫu đổi tim tâm tồn hoài nghi có chút không chịu. Đáp ứng làm Tống Khúc mạo hiểm làm phẫu thuật, nhưng là Tống Phụ mấy ngày này vẫn luôn chú ý Tiêu Văn. Đối hắn tràn ngập tin tưởng, hơn nữa Tống Khúc gấp không chờ nổi muốn khôi phục khỏe mạnh. Tống Mẫu không lay chuyển được cha con hai chỉ phải lo lắng sốt ruột đáp ứng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta một cái bằng hữu tới tìm ta khóc một buổi trưa. Bởi vì nàng kết hôn mới một năm hôm nay vừa rời hôn. Nhưng nàng còn thực ái nàng chồng trước. Chính là hai người sinh hoạt mâu thuẫn thật mạnh. Nàng cùng ta nói một đống hai người cảm tình thực hảo nhưng chỉ thích hợp yêu đương không thích hợp. Kết hôn ba la ba la nghe được ta đều đối kết hôn sinh ra sợ hãi cảm kêu ây kêu. Nhiệm vụ linh tam tam. Hết chương.